Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 854. Không phải chủng tộc ta, vách phong ấn trên xuất hiện vết nứt, có nghĩa là tần tinh đã thành công phá giải hết rồi phía trên phong ấn. Sự biến hóa này, để cho Tố Bác Dương sắc mặt không nén nổi biến đổi, bởi vì phong ấn phá giải kia bị giam ở bên trong khư linh, há chẳng phải là đem sẽ lập tức chen chúc mà ra. Nghĩ tới đây, Tố Bác Dương trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Cũng được, ngược lại sớm muộn cũng là một lần chết, chết tại khư linh trong miệng, dù sao cũng hơn trở thành đồ vứt đi tốt hơn chút. Sau khi nói xong, Tố Bác Dương thậm chí nhắm hai mắt lại, chờ đợi đến lúc nào cũng có thể xuất hiện vô số khư linh. Ngay tại Tố Bác Dương chờ chết đồng thời, tần tinh chính là đứng lên, yên lặng trên mặt, nở một nụ cười hiếm thấy. Nhìn đến vách phong ấn trên kia cái vết nứt. Ngay sau đó, thân hình chợt lóe, tần tinh thân hình bất ngờ đã xuyên qua vách tường, tan biến không còn dấu tích trên mặt đất. Tố Bác Dương chờ đợi nửa ngày, bốn phía lại như cũ là tĩnh lặng chút nào không một tiếng động. Cái này khiến hắn không thể không lại lần nữa mở mắt, mặt đầy vẻ không hiểu. Lẽ nào ta nghe lầm, hắn cũng không có mở ra phong ấn. Tần tinh xác thực không có mở ra phong ấn thuộc về trên tường toàn bộ phong ấn. Nhưng mà tại phá giải phong ấn trong quá trình, đối với hắn mà nói, cũng là một quá trình học tập, để cho hắn đối với phong ấn kỹ năng có cấp độ càng sâu giải quyết tranh chấp nắm giữ. Thậm chí, hắn hoàn toàn có năng lực tháo gỡ toàn bộ phong ấn. Chỉ là, vậy cần tương đối dài thời gian. Kiếp trước tần tinh trấn áp yểm thú phong ấn, so sánh này trước mắt phong ấn phải kém hơn nhiều cái cấp bậc. Chính là cho tới bây giờ, tần tinh cũng không thể hoàn toàn tháo gỡ. Có thể tưởng tượng được, nếu muốn tháo gỡ trước mắt toàn bộ phong ấn, vậy tuyệt đối cần thời gian dài hơn. Vì vậy mà, tần tinh chỉ là phá giải hết rồi trong đó mấu chốt mấy đạo phong ấn. Thậm chí để cho an toàn, mỗi khi hắn phá giải hết một đạo phong ấn đồng thời, liên biết thêm cộng thêm một đạo phong ấn. Ngay sau đó, làm quan kiện mấy đạo phong ấn bị hắn phá giải hết sau đó, mặt này vách phong ấn trên phong ấn, chính là một cái cũng không có giảm bớt. Chỉ có điều, có mấy cái chính là đổi thành thuộc về hắn tần tinh phong ấn. Cứ như vậy, vách phong ấn đối với hắn liền không có nữa bất luận cái gì giới hạn. Hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục thông suốt, nhưng là đối với những người khác lại nói, đặc biệt là khư linh, đồng dạng không cách nào xuyên qua. Chỉ tiếc tần tinh tại phong ấn kỹ năng trên nắm giữ, cuối cùng vẫn là so với lúc trước vị cao nhân kia phải kém rồi một đoạn. Cuối cùng một đạo phong ấn phá hỏng thời điểm, bổ sung phong ấn hơi chậm nửa nhịp. Đây mới đưa đến trên vách tường sẽ xuất hiện một cái vết nứt. Khi tần tinh vừa mới xuyên qua vách phong ấn, còn không đợi thấy rất rõ trước mắt cuối cùng là cái dạng gì chỗ tại, bên tai đã truyền đến từng trận gào thét tiếng gió. Những tiếng đồn này bên trong, kèm theo từng luồng cực kỳ sức mạnh cường hãn, không nói lời nào hướng phía mình kéo tới. Tần tinh không sợ hãi chút nào, bàn tay giơ lên, bốn phía mơ hồ truyền đến tiếng sấm, cường đại, tinh hồn chi lực trong khoảnh khắc đổ xuống mà ra. Giống như cái thác nước một dạng, trong nháy mắt liền tương nghênh diện kéo tới vô số đạo tiếng gió. Hoàn toàn bao vây lại, đầy đủ mọi thứ, nhất thời giống như lâm vào đứng im một dạng, gió ngừng âm thanh tán. Cùng lúc đó, tần tinh cũng đã trầm giọng mở miệng nói, tại hạ tới đây không có ác ý, chỉ là vì tìm ra đồng bọn ta,